Cửu vực kiếm đế, chương 736, vỡ nát kim thân. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng, không chút do dự, tay phải nắm tay, một đạo quyền quang đột nhiên rơi xuống, vọt thẳng lấy cái này Thánh Vương Tông đệ tử, oanh kích mà ra, copy nội dung từ truyện 88, cái này chút bảy đại tông môn đệ tử, Sở Phong Miên nhưng không có tính toán buông tha bất kỳ người nào, chỉ cần là tới trêu chọc đến Sở Phong Miên. Chính là chỉ có một con đường chết, không có cái khác bất luận cái gì kết cục. Phanh, copy nội dung từ truyện 88. Cái này Thánh Vương Tông đệ tử đều không ngờ rằng Sở Phong Miên xuất thủ cư nhiên như thế quả quyết, không để ý chút nào hắn Thánh Vương Tông đệ tử thân phận. Bên trên tới ra tay, chính là liền muốn đem hắn oanh sát. Copy nội dung từ truyện 88. Mặc dù nói tại cái này quy khư thiên bên trong, không có quy tắc, hỗn loạn vô cùng, nhưng là bảy đại tông môn đệ tử, dám đi giết người, cũng là ít càng thêm ít, dù sao luôn không khả năng, bảy đại tông môn không có bất kỳ cái gì đệ tử, có thể từ quy khư thiên bên trong còn sống rời đi. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ cần là có trong đó bất kỳ người nào. Từ cái này quy khư thiên bên trong còn sống rời đi. Chính là liền có thể đem tin tức này trực tiếp truyền ra ngoài. Ngược lại thời điểm bảy đại tông môn chỉ cần là biết được, tự nhiên chính là đem hết toàn lực đuổi theo giết. Copy nội dung từ truyện 88. Không người nào nguyện ý đi bốc lên bực này phong hiểm. Tại cái này quy khư thiên bên trong, oanh sát bảy đại tông môn người, đồng dạng liền xem như đánh bại, đều hội lưu một cái mạng. Nhưng là loại quy củ này, đối Sở Phong Miên tới nói, lại là căn bản không quan trọng. Sở Phong Miên hiện tại giết qua bảy đại tông môn đệ tử, nhưng đã không tính thiếu đi. Copy nội dung từ truyện 88. Với hắn mà nói, chỉ cần là dám đến trêu chọc hắn, mặc kệ là bất luận tông môn gì, bất kỳ thế lực nào, bất kỳ bối cảnh gì lai lịch, đều là một người chết. Cái này Thánh Vương Tông đệ tử, đột nhiên chính là đem trong thân thể tất cả linh lực đều cho điều động, trực tiếp chính là gia cố cái này hắn thân thể. Ở trước mặt hắn, biến thành một lớp bình phong. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là cái này vội vàng ngưng tụ ra bình chướng, còn chưa hoàn thành. Sở Phong Miên quyền quang đã rơi xuống, trước mặt hắn linh lực ngưng tụ ra bình chướng, bị trực tiếp đánh nát. Một quyền này, trực tiếp chính là đánh tới cái này Thánh Vương Tông đệ tử trên thân. Copy nội dung từ truyện 88. Rằng rắc, cái này Thánh Vương Tông đệ tử bành trướng thân thể, đều là dưới một quyền này, trực tiếp đánh ra vô số đạo vết rách. Tự hồ là muốn gần như vỡ vụn đồng dạng, lại là một ngụm lớn máu tê phun ra. Copy nội dung từ truyện 88. Thánh Vương chân thân bị trực tiếp phá vỡ, chung quanh từng người võ giả đều là há to miệng. Copy nội dung từ truyện 88. Thánh Vương chân thân là bọn họ Thánh Vương Tông đệ tử cả đời ngưng luyện thân thể, không biết là bị rèn luyện qua bao nhiêu lần. So với linh khí đều phải cứng rắn, là bọn họ át chủ bài, cũng là bọn họ căn bản. Đồng dạng võ giả, liền xem như cầm trong tay linh khí, đều không nhất định đủ để đánh vỡ cái này Thánh Vương chân thân. Nhưng là tại Sở Phong Miên một quyền này phía dưới, copy nội dung từ truyện 88, trước mắt cái này Thánh Vương chân thân đã là hiện đầy vết rách, lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Thánh Vương Tông đệ tử, mỗi một cái đều là danh xưng thiết cốt kim thân. Bây giờ cái này kim thân đã bị Sở Phong Miên nện vỡ nát. Bước kế tiếp muốn đoạn chính là thiết cốt, copy nội dung từ truyện 88. Vẫn rất cứng rắn, Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, không chút do dự, tại độ một quyền, trực tiếp rơi xuống, copy nội dung từ truyện 88. Bản sư huynh cứu ta. Chấm, cái kia Thánh Vương Tông đệ tử. Nhìn qua Sở Phong Miên lại lần nữa oanh kích lại đây một quyền. Hoảng sợ gọi, mà bắt đầu, copy nội dung từ truyện 88. Vừa mới một quyền kia, đã là vỡ vụn hắn kim thân. Một quyền này lại một lần nữa rơi xuống. Hắn nhưng là thật hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu tử, dừng tay, copy nội dung từ truyện 88. Ầm ầm, một tiếng oanh minh đột nhiên vang vọng mà lên. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ gặp ngay tại cái này Thánh Vương Tông đệ tử bên người. Một bóng người, đột nhiên xuất hiện, một bước bay lại đây. Cái này một bóng người, chính là vị kia bàn sư huynh. Bây giờ này một đám Thánh Vương Tông đệ tử bên trong. Cầm đầu người, cũng là trong đó cường đại nhất một người. Copy nội dung từ truyện 88. Người này cảnh giới, đã là đạt đến sinh tử cảnh thất trọng tình trạng. Tại toàn bộ Quy Khư Thiên bên trong vô số võ giả bên trong, đều được xưng tụng là người nổi bật, xem như cảnh giới nhất cao hơn mấy cái người. Một thân thực lực so với cái kia Công Tôn Đạo, đều là chỉ mạnh không yếu. Copy nội dung từ truyện 88. Dừng tay, tại cái này cửu vực, vẫn chưa có người nào có thể ra lệnh cho ta. Huống chi, vẫn là các ngươi Thánh Vương Tông người. Sở Mỗ muốn giết cứ giết, vì sao dừng tay? Nghe được một tiếng này quát lớn, Sở Phong Miên một tiếng, khóe miệng lộ ra mấy điểm khinh thường. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ gặp hắn quyền phong hào không thu hồi, càng là tốc độ lại nhanh một bước, ầm vang đập xuống. TRUENCUATUINET, cái này Thánh Vương Tông đệ tử. Copy nội dung từ truyện 88. Ngay tại Sở Phong Miên dưới quyền, trực tiếp biến thành một đoàn huyết vụ, thân thể đều bị nện vỡ nát, không có bất kỳ vật gì lưu lại. Trên thân không giới đều bị Sở Phong Miên trực tiếp lấy đi. Súc sinh, copy nội dung từ truyện 88. Tên này vì bản sư huynh Thánh Vương Tông đệ tử, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, phẫn nộ tới cực điểm. Hắn thân thể kim sáng lóng lánh, trực tiếp hiện ra Thánh Vương chân thân đi ra. Oanh, copy nội dung từ truyện 88. Bản sư huynh vung tay lên, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, lăng giữa không trung chính là một đường to lớn vô cùng bàn tay. Đột nhiên giáng lâm, bản sư huynh xuất thủ, toàn bộ Thiên Võ Thành đều tại chấn động. Copy nội dung từ truyện 88. Làm tại Thánh Vương Tông bên trong thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Cái này bàn sư huynh, đặt ở toàn bộ cửu vực, đều là thế hệ tuổi trẻ tuyệt đối thiên tài. Cường giả vô địch, một trường chi lực, ngăn cản bên trên dãy núi chấn áp. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn bây giờ lên cơn giận dữ, cường thế xuất thủ. Một trường chính là liền muốn đem Sở Phong Miên đánh chết tươi. Lại tới một cái muốn chết. Rất tốt, dù sao cái này Quy Khư Thiên bên trong tất cả bảy đại tông môn đệ tử, ta đều muốn từng cái giết. Đã các ngươi Thánh Vương Tông trước đi tìm cái chết, vậy ta liền trước hết giết các ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng. Tại hắn thân thể chung quanh, vô số linh lực tuôn ra hiện ra, ngay tại Sở Phong Miên bên người, biến thành từng đạo kim sắc vảy rồng. Cái này vảy rồng biến thành, so với Sở Phong Miên vượt qua sinh tử đại kiếp trước biến thành vảy rồng, nhìn muốn cẩn thận rất nhiều. Trong đó đủ loại đường vân, đều là nhìn rõ ràng, quả thực là cùng chân chính vảy rồng, không có gì khác nhau. Copy nội dung từ truyện 88. Trọn vẹn là 129.600 đường vảy rồng ngưng tụ mà ra. Tại Sở Phong Miên trước mặt, Mỗi một tấm vảy rồng đều là biến thành nhất phương trận nhãn. Chừng một đạo vô cùng to lớn đại trận. Vô cùng vô tận lực lượng. Gia trì tại Sở Phong Miên trên thân. Copy nội dung từ truyện 88. Trên người Sở Phong Miên. Quả thực là hiện ra một loại hoàng giả khí tức. Hắn đã từng chỗ ngưng tụ. Là viễn cổ Long Vương thân. Nhưng là bây giờ. Theo Sở Phong Miên vượt qua sinh tử đại kiếp. Huyết mạch tinh thuần vô số lần. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn viễn cổ Long Vương thân. Bây giờ cũng là lập tức biến thành xa cổ Long Hoàng thân. Trọn vẹn là vượt qua nhất phương đẳng cấp. Thân thể đều là cứng cỏi vô số lần. Chiến Long chi chảo. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên tay phải. Dần dần biến hóa cái này. Lập tức biến thành Chiến Long chi chảo bộ dáng. Vung tay lên. Vọt thẳng lấy cái kia bàn sư huynh. Quanh kích tới. Một chảo này một trưởng lực lượng. Trên không trung giao phong. Hai cỗ lực lượng cuồng bạo vô cùng. Trong nháy mắt vô số bạo tạc vang lên. Copy nội dung từ truyện 88. Toàn bộ thiên võ thành bên trong. Đều là một mảnh oanh minh. Cái gì? Copy nội dung từ truyện 88. Thế mà còn giữ lại có như thế lực lượng. Uy thế như vậy. Lệnh chung quanh không ít võ giả. Đều là chỉ có thể động dụng linh lực ngăn cản. Bọn họ từng cái giật mình vô cùng. Copy nội dung từ truyện 88. Vốn cho rằng Sở Phong Miên tại đối phó cái kia Thánh Vương Tông đệ tử thời điểm. Tối thiểu đều là bạo phát ra toàn lực. Thật không nghĩ đến. Cái kia còn vẻn vẹn Sở Phong Miên thực lực một tiểu bộ điểm. Copy nội dung từ truyện 88. Tại đối mặt cái này bàn sư huynh thời điểm. Sở Phong Miên thực lực so với vừa mới. Ít nhất phải cường đại gấp 10 lần. Loại thực lực này, quả thực là ở vào toàn bộ cửu vực vô số thiên tài đỉnh phong. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.